Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, tình thế nguy hiểm. Dị bảo vườn trồng trọt, chương 193, tình thế nguy hiểm. Dị bảo vườn trồng trọt, đông đông đông, giữa không trung, đao mang cuồng diệu, thương ảnh nặng nề, kiếm quang điệp hiện, trường phong cổ đãng. Không khí không ngừng nổ tung, mặt đất nứt nẻ, chấn đến phải cả lòng núi đang run động, phảng phất tùy thời khả năng sụp đổ. Từng đạo kỳ dị ngọn lửa vẩy ra, tuy là vô hình, nhưng là tiếp xúc chi không chết tức thương. Này là tiên thiên cường giả cô đọng đích thực diễm, ẩn chứa thiên địa lực lượng, uy lực vô song, mô hình lớn loan đao lượn vòng, giống như cơn lốc kêu khóc. Lam Khai Sơn một người độc chiến bốn đại tiên thiên cường giả. Hắn thật rất dũng mãnh, trong nháy mắt, lực bính mấy chục hợp, lại là thế lực ngang nhau. Thương, nổ đùng thanh truyền ra, xa xa truyền ra, nhân ảnh phân tán, riêng phần mình trở về chỗ cũ. Đối diện, bốn lão ông đứng nghiêm, hoặc là mang dùng súng, hoặc là sử kiếm, Mặc Lăng Vân Điện, Linh Xuyên lâu trưởng lão phục sức, bọn họ vẻ mặt có chút sợ hãi. Một chừng 20 thanh niên, lại là bằng lực lượng một người, cùng bọn họ chống đỡ được, quả thực nghe rợn cả người. Chở đao, đà đao môn, Lam Khai Sơn, một Linh Xuyên lâu trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, bàn tay của hắn như quạt hương bồ lớn nhỏ, kích cỡ mới vừa rồi giao phong ở bên trong. Trưởng phong cuồng bạo, uy lực kinh người, còn lại ba trưởng lão cũng rất giật mình, vẻ mặt biến ảo, bọn họ không nghĩ tới đà đao môn tuyệt đỉnh thiên tài sẽ đến lần này. Lam Khai Sơn nhưng là đà đao môn số một thiên tài. Lam Khai Sơn, chúng ta Lăng Vân Điện, Linh Xuyên lâu hai tông, cùng các người đà đao môn xưa nay không liên quan, ngươi đột nhiên tới đây. Đả thương ta môn hạ đệ tử, là dụng ý gì? Mang dùng súng Lăng Vân Điện trưởng lão sắc mặt âm trầm, lớn tiếng khiển trách. Lúc này, Nguyên Hâm Dương cất bước ra, đổ kéo trượng hai kim đao, hờ hững nói, các người bốn lão cẩu, có thể lại vô sỉ một chút sao? Hại chết chúng ta tông môn nhiều thiên tài như vậy, các người tốt nhất đem chúng ta cũng đều lưu ở nơi đây. Nếu không, tựu đợi đến diệt môn đi. Tiếng nói rơi, bốn phía một mảnh sơ xác tiêu điều. Lăng Vân, Linh Xuyên hai tông mọi người vẻ mặt dữ tợn, sát khí tràn ngập. Cẩn thận, Luyện Tuyết Trúc ẩn vào trong bóng tối, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy ánh ra mấy đạo hàn mang lướt trên, đánh úp về phía Tần Mặc ba người. Kinh khí tuôn ra, người đánh lén lại là toàn bộ là đại võ sư chín đoạn đỉnh phong cao thủ. Lung Khinh Yên, Lan Phong cực nhanh chóng phản ứng, thanh vũ phiến quay lại, chém ra một đạo gió lốc, hộ ở ba người quanh người. Lan Phong cực tức là cầm trong tay kim cương rùi, cùng hai sử thương cao thủ đụng vào nhau. Đinh đinh đinh, dài chừng nửa thước kim cương rùi, hoạch ra từng đạo kim tuyến, cùng trường thương không ngừng va chạm, đem thương thân đâm ra một đám lỗ thủng, để cho kia hai người đánh lén một trận đau lòng gầm thét. Này hai cây trường thương nhưng là linh cấp thượng giai bảo vật, lại bị như vậy phá hư. Lan Phong cực một tiếng cười nhạt, băng sơn kim cương chùy là địa cấp chí bảo, hắn mặc dù chỉ có thể phát huy 1% uy lực, lại cũng không phải là linh cấp vũ khí có thể chống lại. Dựa vào này một đôi kim cương rùi, Lan Phong cực đủ để ở đại võ sư cảnh giới vô địch. Đây cũng là hắn dám gia nhập đội ngũ dựa, cho dù cái kia Thiên Nguyên Tông tiểu tử chiến lực kinh người, ta cùng hắn chân chính chiến đấu, cũng là sẽ không thua kém chút nào. Lan Phong cực như vậy nghĩ ngợi, bỗng nhiên, khóe mắt dư quang, một đạo kiếm quang lướt trên, mau đắc không thể tưởng, vượt ra khỏi hắn mắt thường bắt cực hạn, ở hai cây kim cương dùi trong khe hở cắt vào, tinh chuẩn đâm vào hai sử thương cao thủ cổ họng. Phốp phốp, hai đạo vòi máu tóe lên, có máu tanh mỹ lệ, rồi sau đó truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Một sát na, kiếm quang lóe sáng, chính là vạn rách sát kiếm. Một kiếm, khai hóa, sông tan băng, thiên kiếm thay nhau nổi lên, hóa thành màn kiếm, bảo vệ ở lung, lan hai người, chừng, trái phải, ảnh hưởng, ta kiềm chế, các người vũ khí là thần binh, động thủ đánh gục bọn họ. Tần Mặc thanh âm truyền đến, người này kiếm kỹ làm sao luyện, lại là thành thạo như thế. Lan Phong cực thầm mắng một tiếng, lại không chậm trễ, cùng Lung Khinh Yên cùng nhau, phát huy trong tay thần binh uy lực, cùng người đánh lén chiến ở một chỗ. Tình cảnh như thế, để cho Nguyên Hâm Dương đám người kinh ngạc một chút, Thiên Nguyên Tông thiếu niên này chiến lực, quả như Lam Khai Sơn theo như lời, tương đối kinh người, vừa ra tay, tiện nắm trong tay chiến đấu tiết tấu. Ba người thiếu niên thiên tài này hợp lực, đủ để chống đỡ một gã tiên thiên cường giả rồi. Động thủ, Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu bốn trưởng lão giống to. Bọn họ vốn định đem Tần Mặc ba người bắt giữ, làm con tin, hiện tại kế hoạch thất bại. Tất nhiên muốn tụ tập tất cả cao thủ, muốn đem bảy người tận diệt ở đây. Sửu Cuồng Hoàng một tiếng cười sang sảng, ngân thương lượn vòng ra, như ngân long bay múa, tứ tán tuôn ra, điểm một cái chân diễm bay múa, có quỷ thần khó lường chi uy. Lăng Vân Điện trưởng lão kia thương kỹ cùng đó vừa so sánh với, lập tức rơi xuống tiểu thừa. Sửu Cuồng Hoàng tu luyện thương kỹ, chính là Phi Vũ Tông bất truyền bí mật, ngũ phẩm tông môn tuyệt thế võ học, đã không phải là lục phẩm dự khuyết tông môn có thể ngắm kịp bóng lưng. Trong nháy mắt, Sửu Cuồng Hoàng xông vào trận địa địch, một người độc chiến bốn tiên thiên, lại là chiếm hết ưu thế. Bên cạnh, Lam Khai Sơn, Nguyên Hâm Dương hừ lạnh một tiếng, có chút không vui, Sửu Cuồng Hoàng lại là một người tiên thiên cường giả cũng không lưu cho bọn hắn. Tốc độ bình định nơi này, Luyện Tuyết Trúc lạnh ngữ, tựa như băng châu loại lạnh lùng, mô hình lớn loan đao lượn vòng, trượng hai kim đao huy vũ, hai đạo tiên thiên đao khí khuếch tán ra. Hiện ra hai đạo gợn sóng, lan tràn tứ phương, một thoáng kia, bốn phía an tĩnh lại, tuôn ra mà đến mấy chục chi đội ngũ, mọi người duy trì vọt tới trước tư thế, rồi sau đó răng rắc sát, đều là bị nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi tại chỗ. Á, các người bọn tiểu bối này, khinh người quá đáng, bốn trưởng lão giận đến hộp máu. Những hộ vệ này là hai tông tinh nhuệ, đều là tông môn thiên tài, siêu quần bạt tụy, lại là trong nháy mắt bị giết hết, quả thực là ở bọn họ trong lòng trên ghim dao găm. Xong, mặc cho Lăng Vân, Linh Xuyên hai tông trưởng lão như thế nào tức giận, nhưng cũng là thoát khỏi không được Sửu Cuồng Hoàng thương thế. Ngân thương như long, thổi quét mảnh thiên địa này. Căn bản không cho bọn hắn bất kỳ đường lui. Đây chính là ngũ phẩm tông môn tuyệt đỉnh thiên tài, ở tiên thiên chi cảnh là được chống lại thế hệ trước cường giả, có quái vật loại chiến lực, khoảng cách tuyệt thế danh hiệu chỉ có một bước ngắn, lui vào trong trận không thể địch lại được. Sử kiếm Linh Xuyên Lâu trưởng lão điên cuồng hét lên, lấy ra một vật đập trên mặt đất, phanh đắc nổ tung, khói đen tràn ngập, tiêu tán lúc, đã là mất đi tung tích của bọn họ. Sửu Cuồng Hoàng, Lam Khai Sơn cùng Nguyên Hâm Dương sóng vai mà đứng. Tam người khí thế sôi trào, tựa như cao sơn loại nguy nga. Để cho Lung Khinh Yên, Lan Phong cực thán phục. Bọn họ khi nào mới có thể bắt kịp các sư huynh cước bộ? Nhanh đi phá trận, Luyện Tuyết Trúc nhắc nhở. Nàng thân hình không ngừng thoáng hiện, đã là lủi tới máu lò bên cạnh, một đôi mảnh kiếm giao thoa, nhanh đâm đi qua, loảng xoàng, lò thân run rẩy, vang lớn nổ vang, Luyện Tuyết Trúc thân thể mềm mại run lên, bay ngược 100 mét, tránh thoát từng đạo trận văn xâm tập, huyền cấp thượng giai phòng ngự trận pháp. Sửu Cuồng Hoàng đám người biến sắc, bọn họ vẻ mặt có chút khó coi, lộ ra sát ý, không chút xíu nghi ngờ. Những thứ này máu lò xây dựng trận pháp, chính là lấy thiên tài đệ tử tinh huyết vì năng lượng. Mấy năm trong lúc, rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài chết như thế, bị máu lò luyện hóa, quả thực nghe rợn cả người. Lan Phong cực nắm chặt hai đấm, hàm răng cắn đắc kéo kẹt rung động. Hắn nghĩ tới tự vận vị sư huynh kia, Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu làm không thể tha thứ. Phong Cực sư đệ, đừng lo lắng, dùng băng sơn kim cương chùy mở ra một lỗ hổng là có thể phá trận. Nguyên Hâm Dương quát lên, bọn họ sở dĩ đồng ý Lan Lung hai người gia nhập, tựu là bởi vì bọn hắn có địa cấp chí bảo. Băng sơn kim cương chùy không gì không phá, là xuyên thủng trận pháp lợi khí. Hào, kim dùi phá. Lan Phong Cực đáp ứng một tiếng, một đôi kim cương dùi giao thế đâm ra, thiên vạn đạo màu vàng tia sáng giao thoa, rồi sau đó hội tụ thành một đạo kim quang, giống như một thanh mô hình lớn kim cương dùi, kích bắn tới, đại trận chịu đến xung kích, máu lò điên cuồng rung động, bốn phía mặt đất nứt nẻ, răng rắc một tiếng, xương máu bao phủ khu vực, nứt ra rồi một lỗ hổng. Bất quá, lỗ hổng này rất nhỏ, chỉ có dài nửa xích ngắn, hơn nữa đang nhanh chóng khép lại. Thấy tình cảnh này, Sửu Cuồng Hoàng đám người không vội phản hỉ, bốn người đồng loạt ra tay, bốn màu chân diễm tật bắn, nhất tề oanh tại cái đó lỗ hổng trên, nhất thời xương máu sôi trào, âm thanh tựa như sấm nổ, tựa như đất đai tan vỡ. Đại trận chậm rãi tản đi, hiển lộ trong đó tình cảnh. Phía trước là một mảnh trồng vườn trồng trọt, địa mạch lực vô cùng nồng nặc, hóa thành từng cổ hơi nước rủ xuống, giống như từng đường đường thác nước trút xuống, đổ nước ở kia tấm vườn trồng trọt trên. Một trận vi gió thổi tới, vô biên linh khí đập vào mặt, hút trên một ngụm, ấm áp nhiệt lưu trong nháy mắt lan tràn toàn thân, nói không ra lời mỹ diệu. Dị bảo, túc túc một mảnh vườn trồng trọt dị bảo. Mọi người sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới là một mảnh vườn trồng trọt dị bảo. Lúc này, ở vườn trồng trọt phía trước, một đám thân ảnh xuất hiện, số lượng nhiều đạt gần 50, hơi thở cường đại, câu thông thiên địa, đều là tiên thiên. Trong đó có lúc trước bốn tiên thiên cường giả, chỉ vào Lam Khai Sơn đám người, giống giận gầm thét, chính là bọn họ, bọn tiểu bối này đem chúng ta tông môn tinh nhuệ chu diệt hầu như không còn. Không thể để cho bọn họ mạng sống. Vèo vèo vèo, trong bóng tối, một luồng kiếm quang, một đạo thương mang nổ tung, lại là hai vị tiên thiên cường giả, âm thầm đánh lén. Đánh úp về phía Tần Mặc ba người, mấy chục vị tiên thiên cường giả phi tập mà đến, vây hướng Lam Khai Sơn bốn người. Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu những cường giả này giận dữ, đồng thời cũng rất sợ hãi. Nếu như mặc cho bọn tiểu bối này rời đi, hai tông đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, phải không tiếc hết thảy, đem bảy tiểu bối này bầm thây vạn đoạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.